Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2445, chương 2445, chưa xong dư âm. Đạo hữu còn chống trụ chứ? Đế Thích Thiên không có đi truy sát Đề Huyết cùng hắn tiên thần chi thân. Đi tới Thiết Hoa Chân Nhân bên người, ôn tồn hỏi, Thiết Hoa Chân Nhân giờ khắc này. Tuy rằng đau đến nhanh phá nát ra bình thường, vẫn là thâm ý sâu sắc nhìn Đế Thích Thiên một mắt. Đối phương đến quá khéo, không thể kìm được nàng đi hoài nghi. Đối phương là đến kiếm lời ân tình, nhưng lại xác thực cứu mình một mạng, đa tạ đạo huynh ân cứu mạng. Ta còn không chết được. Thiết Hoa Chân Nhân suy nghĩ một chút, vẫn là khách khí nói rằng, như vậy liền tốt. Đế Thích Thiên nở nụ cười gật đầu, lại đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác một chỗ phương hướng. Vào giờ phút này, Lục Dục đạo nhân đã đuổi theo từng đoàn kia lôi đình giết đi ra ngoài. Một bộ không giết đối phương, tuyệt không bỏ qua dáng vẻ. Bất quá chỉ sợ cũng liền chính hắn, đều nhận biết không ra. Truy sát đến cùng là lôi thần bản tôn chi thân chợt nổ tung lôi đình. Vẫn là tiên thần chi thân chợt nổ tung lôi đình. Bạch, âm thanh lại hét một tiếng. Nữ đế đi tới Thiết Hoa Chân Nhân bên người, cũng hướng Đế Thích Thiên nói một tiếng cảm ơn. Hai vị đạo hữu thấy thế nào? Muốn ta đi giúp Phương lão đệ sao? Ta chỉ sợ cái kia thiên ma tộc gia hỏa sẽ lại trở về giết các ngươi. Đế Thích Thiên nói rằng, đi, hai chúng ta coi như chết rồi. Có thể kéo lên hai bước nửa lên đường cũng là đáng giá. Nữ đế lập tức liền là hung ác nói. Thiết Hoa Chân Nhân cũng là trọng trọng gật đầu, không hề có một chút lề mề. Tốt, hai vị đạo hữu hào khí, lão phu kia cũng không thèm đến xỉa rồi. Đế Thích Thiên khen ngợi một tiếng, chính là lao đi. Liền tính hai người bọn họ thật chết rồi, ân tình ngược lại cũng đã kiếm được tay. Cục diện lại một lần căng thẳng kịch liệt lên, nhưng đã đổi vị trí. Đề Huyết cùng hắn tiên thần chi thân trốn hướng trong phương xa, bỏ chạy phương hướng là chính mình mặt khác một tôn tiên thần chi thân phương hướng. Bên này không gánh nổi, bên kia đến bảo vệ chứ. Cho tới lôi thần, hắn cũng không quản được rồi. Lôi thần phía bên kia càng là phiền muộn, nổ thành mấy chục đoàn lôi đình bỏ chạy. Không nghĩ tới Lục Dục đạo nhân vẫn là theo sát không nghỉ, giết chết từng đoàn kia lôi đình. Chỉ trong chốc lát, Đế Thích Thiên cùng hắn tiên thần chi thân cũng gia nhập vào. Muốn xong, muốn xong, lôi thần trong lòng hô to, càng là phát lực cuồng lướt. Hắn nhưng lại không biết, may mà hắn ở một đòn kia bên trong nổ thành mấy chục đoàn. Bằng không Lục Dục đạo nhân một cái nã thiên thuật liền muốn lưu lại hắn, lại để Đế Thích Thiên chủ công, đó mới là thật muốn xong. Mà Lục Dục đạo nhân giờ khắc này cũng không biết, hắn này một truy sát, giúp phía bên kia Cố Tích Kim bản tôn chi thân giải một cái phiền toái lớn. Lôi thần mặt khác một tôn tiên thần chi thân, nơi nào còn dám trì hoãn, vội vã là từ bỏ Cố Tích Kim, phát điên bình thường tới cứu bản tôn. Cố Tích Kim cũng là khôn khéo, bản năng liền cảm giác được, chỉ sợ lôi thần bản tôn gặp nguy hiểm. Chuyến này đội ngũ, quá nửa là bảo vệ rồi, nếu đối phương không còn giết hắn, hắn chuyện cần làm, đương nhiên là đi cứu Dạ Đế. Đang ở chạy tới cứu hắn Phi Lai Kiếm Đế cùng Tinh Túc Tử cũng là tâm linh cảm ứng, biết rồi tình huống ở bên này, lập tức thay đổi phương hướng, chạy về phía Dạ Đế phía bên kia. Này chính là dắt một phát mà động toàn thân. Quá rồi không biết bao lâu sau, Lục Dục đạo nhân cùng Đế Thích Thiên rốt cục trở về. Làm sao? Nữ đế hỏi. Nên giết hắn một tôn tiên thần chi thân, bản tôn chạy quá xa, chúng ta đã không tìm được, phương hướng quá phân tán rồi. Lục Dục đạo nhân có chút tiếc nuối đạo, xác thực đáng tiếc. Nữ đế nói rằng, hai người các ngươi đi về trước, ta cùng đế huynh đi hội hợp dư triều tịch, lại tìm đại sư huynh Đao Lang bọn họ, sau đó còn muốn đi tìm Cố sư huynh. Lục Dục đạo nhân nói nhanh, đều là thẳng thắn người, gật gật đầu sau, chính là phân công nhau mà đi. Trước hết trước mặt va vào dư triều tịch, biết mọi người đã thuận lợi đến bên trong đại trận, dư triều tịch cũng là cao hứng, lại quay đầu đi tìm, lại đụng với Long Cẩm Y cùng Loạn Thế Đao Lang, hai người cũng tương tự là cao hứng, sau đó cũng chỉ kém Cố Tích Kim rồi. Nhưng vấn đề đến rồi, cũng không ai biết Cố Tích Kim cùng Dạ Đế giờ khắc này đến cùng ở nơi nào. Mọi người đành phải chia làm hai nhóm, hướng về hai cái mặt bên phương hướng tìm kiếm đi ra ngoài. Vào giờ phút này, ở xa xôi phương hướng, Dạ Đế cục diện đã càng ngày càng không ổn. Vô hạn chiến tranh pháp môn hắn vẫn không có dùng đến, pháp lực vẫn không có tiêu hao đến bước đi kia. Nhưng phiền phức chính là đuổi theo đề huyết tiên thần chi thân, chính đang không ngừng tiến hóa bên trong một môn thần thông. Đề huyết tôn này tiên thần chi thân là một tôn màu vàng đất bão cát bóng dáng, tên là Phi Dương Đại Tôn, am hiểu nhất thủ đoạn, khẳng định có bão táp thần thông. Bất quá bản thân cấp 9 linh vật lực lượng, triển khai ra bão táp thần thông, khẳng định vẫn là không giữ được Dạ Đế. Người này liền chuyển lên thiên đạo lực lượng tâm tư đến. Trên tay pháp quyết, không ngừng bấm, xúc động ngoài thân hư không. Quỷ rụp xuống, hình thành một cái không nhìn thấy trường lực, đè ép hướng về Dạ Đế, muốn tới cái bát ba ba trong giỏ. Nghe tới tựa hồ rất tầm thường, nhưng muốn ở di động với tốc độ cao bên trong, lấy một cái siêu nhanh tốc độ triển khai ra, liền vô cùng thử thách trình độ rồi. Mặc dù là đề huyết như vậy lâu năm thiên tài, cũng cần không ít thời gian đến hoàn thiện cùng thành thạo. Một lúc mới bắt đầu, còn chưa tính là hoàn thiện, nhiều lần bị Dạ Đế tìm tới khe hở chạy ra ngoài. Nhưng theo thời gian từng điểm quá khứ, cái môn này thủ đoạn đang nhanh chóng hoàn thiện bên trong, khe hở càng ngày càng nhỏ, mà Dạ Đế giờ khắc này đương nhiên đã thông qua cùng Phi Lai Kiếm Đế cùng bản tôn tâm thần liên hệ, biết Khô Hải đạo nhân chính hướng về phương hướng của chính mình bên trong cứu viện lại đây. Tuy rằng cảm giác được lão này e sợ ôm hy sinh chi tâm tới cứu mình, trong lòng cũng có không nhịn, nhưng dù sao cũng là tiên thần chi thân, lại chảm chính là, mà bàn về đối với bản tôn tu đạo tiền đồ tầm quan trọng, e sợ vẫn là chính mình càng khẩn thiết một ít. Hắc ám quang kiếm nhưng là trong giới tu chân hiếm thấy bảo bối, cùng hắc ám thần quang càng là hoàn mỹ phù hợp, châm trước bên dưới, vẫn là hướng về Khô Hải đạo nhân phương hướng tụ tập quá khứ, trong lòng bao nhiêu là có chút vô pháp tiêu tan. Phi Dương Đại Tôn trước cũng đã đồng bộ biết rồi khuyến quân đảo nơi đó cuối cùng kết quả. Gặp Dạ Đế đột nhiên biến hướng, không cần đoán cũng biết, khẳng định là trong cái phương hướng kia có người cứu viện lại đây rồi. Sẽ là ai? Là Dư Triều Tịch sao? Là Đế Thích Thiên sao? Vẫn là Phương Tuấn Mi? Hay hoặc là ba cái đồng thời đến? Lão quái vật này trong lòng cũng ở nói thầm, cũng là nhanh chóng nghiêm nghị lên, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn đuổi theo, muốn đánh bạc một cái, người này có thể đi cho tới bây giờ cảnh giới này, khẳng định cũng là đối với mình dưới đi tàn nhẫn tay người quyết đoán. Coi như đánh cược thua, cũng bất quá là tổn thất một tôn tiên thần chi thân. Lại chảm chính là, nghĩ như vậy, tiếp tục đuổi theo. Bất quá, tiên thần chi thân có thể bảo vệ đương nhiên vẫn là bảo vệ. Không có cần thiết không duyên cớ liền hy sinh rồi. Làm sao bảo vệ? Đương nhiên mau chóng bắt được Dạ Đế, sau đó bỏ của chạy lấy người. Nghĩ tới đây một tầng, Phi Dương Đại Tôn lại là càng thêm điên cuồng triển khai lên thủ đoạn đến.